Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, mới gặp gỡ Nami. Cái gì tới không vội? Arisa nhìn vội vàng Nozico nghi hoặc không thôi. Trước đi theo ta đi. Nozico nhìn trước mắt hai người một điểm không có dáng phải đi. Vội vã lôi kéo Arisa dùng nhãn thần nhìn kỹ ý Valos theo nàng đi. Valos nhìn trước mắt vội vàng Nozico một tùy vào khẽ cười dưới. Không phải là ác long sao? Phải dùng tới thật sao, khẩn trương sao? Valos cũng không suy nghĩ một chút. Đối với từ nhỏ đã ở ác long dưới sự thống trị Nozico mà nói ác long liền là vô địch. Cái này không phải nói ác long lợi hại đến mức nào. Đây là một loại từ nhỏ đã hình thành tâm lý áp bách. Để bọn họ không đề được cái gì phản kháng ý niệm. Xem bên trong nguyên tác Nami có thể biết. Nami chẳng lẽ không biết Luffy lợi hại? Chẳng lẽ không biết Zoro tiểu cường đặc tính? Không phải, nàng biết, nhưng vì cái gì nàng còn là tự mình một người trở về đối mặt ác long đâu? Đây chính là ở nàng tiểu thời điểm hình thành tâm lý áp bách. Để cho nàng cho rằng ác long là không thể chiến thắng. Cho nên mới có cái này sau này tất cả. Câu câu thôn, Nozico ra có thể theo chúng ta nói một chút chuyện gì xảy ra nơi này sao? Có thể chúng ta có thể giúp các ngươi. Arisa nhìn ngồi tại chính mình đối diện Nozico hỏi. Nơi này hết thảy đều là khó sao cổ quái. Lẽ nào Arisa cực kỳ đần không nhìn ra? Không phải, nàng ngược lại rất thông minh. Chứng kiến trước mắt Nozico vừa rồi giả vờ hung ác muốn đuổi bọn họ đi. Cũng biết cô gái trước mặt có cái gì nan ngôn chi ẩn. Các ngươi hay là đi thôi. Mang ở chỗ này sẽ cho các ngươi mang đến phiền toái. Ta không muốn liên lụy các ngươi. Nozico nhìn một chút Arisa lại nhìn Valos không chút do dự trả lời. Arisa nhìn xuống Nozico sau đó nhìn một chút đứng ở bên người nàng Valos. Nghĩ thầm thôn này đến cùng xảy ra sự tình. Hỏi thế nào cũng không nói. Xem ra không xuống mạnh mẽ đoán thì không được. Đứng dậy một cái một mạch ngồi trên bên cạnh nàng Valos hướng về phía Nozico nói rằng ta không. Biết các ngươi đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta nghĩ không ngoài từ có quan hệ với trong thôn an toàn các loại đồ đạc. Đứng ở bên cạnh ta là tổng bộ hải quân trung tướng. Ngươi có thể nói cho hắn biết. Hắn nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Valos nhìn bên người Arisa hướng là hắn biết không tốt. Nghe được nàng nói hết lời kém chút đem mới uống được trong miệng nước trà phun ra ngoài. Cứ như vậy bị bán đứng. Arisa chính cô ta lúc đó chẳng phải thiếu tướng sao? Tại sao không nói? Vừa mới chuẩn bị hướng Arisa nói điểm cái gì? Bất quá chứng kiến Arisa chớp chớp thủy uông uông đại con mắt theo dõi hắn. Hắn lời gì cũng nói không ra ngoài. Nói đi. Có cái gì có thể đến giúp các ngài ta đây nhất định sẽ giúp một tay. Hận hận chừng mắt một cái Arisa quay đầu nhìn về phía Nozico nói rằng. Việc này muốn từ 7 năm trước nói lên. Chấm ngoặc kép, Nozico nhìn một chút Valos cùng Arisa do dự một chút chậm rãi mở miệng nói. 7 năm trước vào cái ngày đó câu câu thôn tới một nhóm lớn ngư nhân. Chấm ngoặc kép, thời gian chậm rãi lấy trôi qua. Valos. Arisa lặng lặng nghe Nozico cái kia tràn ngập hồi ức thoại ngữ. Bất chi bất giác Arisa nước mắt cũng theo Nozico giống nhau đã chảy đầy gò má. Tuy là Valos xem qua nguyên tác nhưng vẫn là giống nhau nghe Nozico cố sự tràn đầy phẫn nộ. Muội muội ta cũng bắt đầu từ lúc đó liền gia nhập ác long đoàn hải tặc. Vì chuộc đồ thôn của chúng ta. Nỗ lực dư tiền mà nỗ lực. Nozico nói xong lấy tay lau một cái con mắt ngược lại đối với Valos. Arisa nói rằng sự tình liền đúng như vậy. Mặc dù không biết tổng bộ hải quân trung tướng thật lợi hại. Nhưng là ta biết ác long là rất đáng sợ. Các ngươi hay là đi thôi. Ta không muốn hại các ngươi. Ghê tởm. Nozico muội muội, đi. Chúng ta báo thù cho ngươi đi. Arisa nghe xong Nozico cố sự một trưởng vỗ ở tại trước người bàn gỗ tử đàn từ bên trên. Oanh, bàn gỗ tử đàn có thể không chịu nổi Arisa một trưởng. Lên tiếng trả lời mà sập. vẫn là nát bấy cái loại này, cái kia, cái này, chấm ngoặc kép. Arisa chứng kiến Nojiko trợn mắt hốc mồm nhìn nàng đỏ mặt lên cả lăm nói gì đó. Chỉ là thanh âm quá nhỏ không ai nghe được. Đúng lúc này môn bên ngoài truyền tới một êm tai thanh âm cho Arisa giải vây. Tỷ tỷ, ta đã trở về. Đứng ngoài cửa một người mặc bạch lam xen nhau quần áo thường một đầu vàng nhạt màu tóc mỹ lệ. Thiếu nữ từ từ đi vào bên trong. Khi thấy Phalos, Arisa lúc sắc mặt nghi hoặc nhìn Nojiko nói, hai vị này là... Ta gọi Arisa, hắn là Phalos, người chính là Nojiko muội muội Nami à. Rất hân hạnh được biết ngươi. Arisa chứng kiến Nami đi tới không đợi Nojiko giới thiệu tự lai thuộc hướng Nami vươn tay nhỏ bé. Nói rằng, Nami cùng Arisa nắm tay đi hướng Nojiko nói, bọn họ là bằng hữu ngươi sao? Tỷ tỷ, không phải, bọn họ là tới thôn chúng ta mua đồ ăn vật liệu. Sau đó đi liền, Nojiko rõ ràng cho thấy không muốn để cho Phalos bọn họ cuốn vào ác long cùng thôn xóm bọn họ bên. Trong sự kiện ở giữa, cho nên chưa nói Phalos muốn băng bọn họ đối phó ác long. Chúng ta là muốn giúp các người đối phó ác long. Arisa có thể không phải dễ gạt như vậy. Không đợi Nojiko đang nói cái gì, trực tiếp mở miệng đối với Nami nói rằng, không được, chấm ngoặc kép. Nami nhìn một chút Arisa kiên định nói rằng, vì sao, các người có nghĩ tới hay không? Nếu như... Ta là nói nếu như các ngươi thất bại thôn chúng ta làm sao bây giờ? Ác long sẽ giết trong thôn cho nên nhân. Chúng ta không phải các ngươi phải hỗ trợ. Chúng ta đi a, đi mau a. Nami càng nói càng kích động. Thẳng đến cuối cùng vài câu trực tiếp dùng toàn lực hướng Phalos. Arisa giống lên. Người đừng kích động. Chúng ta cũng nghe Nojiko nói. Người nghĩ dùng 10 ước hướng ác long mua về các ngươi câu câu thôn. Có thể ngươi có nghĩ tới không? Ác long thực sự sẽ giữ đúng hứa hẹn sao? Phalos chứng kiến Nami cái kia vẻ mặt kích động tiến lên vỗ vỗ bả vai của nàng để cho nàng bình. Tĩnh lại nói rằng, hắn sẽ giữ đúng cam kết. Hắn nhất định sẽ, tỷ tỷ ngươi nói là không phải. Nami lôi kéo Nojiko phe phẩy cánh tay của nàng vẻ mặt khẩn cầu dáng vẻ ân. Hội, nhà của chúng ta Nami vất vả như vậy. Hắn nhất định sẽ, Nojiko nghe được Phalos vừa nói như vậy cũng không phải khẳng định như vậy. Nàng cùng Nami đều biết, ác long sẽ không tin thủ cam kết. Có thể cái này là thôn bọn họ bên trong mỗi người hy vọng. Mỗi người chờ đợi, Nojiko cũng chỉ có thể theo Nami nói xong. Nàng sợ Nami sẽ tan vỡ. Phalos nhìn một chút Nami cùng Nojiko thở dài tiếp tục nói, Nami. Ngươi còn thiếu bao nhiêu berry? Ta cho ngươi bù vào. Nami hai mắt sáng lên nhìn Phalos. Trong mắt tất cả đều là berry bộ dạng, còn kém 4 ức berry. Phalos nhìn Nami bộ dạng lại càng hoảng sợ. Gặp qua yêu tiền chưa thấy qua như thế yêu tiền. Bất quá chứng kiến Nami bộ dạng tâm lý xác thực là rất hài lòng. Đây chính là có tiền chỗ tốt. Thật muốn đối với Nami lời nói. Ca không thiếu tiền. Phalos vào trong ngực xuất ra berry giao cho Nami nói rằng nơi này có 500 triệu berry. Ngươi, chấm ngoặc kép, cảm ơn, sở đại ca, ngươi thật là người tốt. Nami không đợi Phalos nói xong trực tiếp đem Phalos trong tay berry một bả lấy đi. Ở Phalos giờ khóc giờ cười thời điểm trực tiếp phát hắn một tấm thẻ người tốt. Có người đã cho các ngươi khỏe người thẻ sao? Nếu như không có mời dưới sự đề cử về sau sẽ có. Nếu có như vậy thì tiễn hai đóa Azaka cho cải trắng A. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.